Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, bắt được. Sở Ly ở đại viên kính trí, có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng giả vờ không biết, chờ Đồ Long đao gần người thời khắc, Tống Chi Phàm mừng như điên thời gian, bỗng nhiên biến mất, xì, Sở Ly phía sau 10 mét ở ngoài một người ôm hết thô cổ thụ bị chặn ngang cắt đứt. Tống Chi Phàm có thể đối với Đồ Long đao nhận lấy thả như thường. Nhưng vừa nãy lần này mừng như điên. Khả năng chỉ có này một đao cơ hội huyết xỉ. Liền một đao đem sở hữu xỉ nhục đều chút xuống đi qua. Không chỉ không có nương tay. Trái lại đem hết toàn lực. Một đao xuống chém cái trống rỗng. Không kịp thu đao. Nhưng đem cổ thụ chặn ngang cắt đứt sau này. Đồ Long đao dĩ nhiên thu hồi. Sắc mặt hắn trắng bệch. Này Đồ Long đao trưởng lực cực kỳ hao tổn thần cũng cực kỳ hao tổn nội lực. Thường thường là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không người có thể ngăn. Đụng với Sở Ly như vậy giả dối nhưng có chút không triển khai được. Sở Ly này trốn một chút. Cũng làm cho Tống Chi Phàm thu hồi may mắn tâm tư. Biết trưởng kình lại cũng không gạt được hắn. Đơn giản liều mạng. Tống Tư Tổ ba người hóa thành một đạo chói ánh mắt hoa. Ánh sáng trắng mơ hồ lộ ra lam chóng mặt, trong nháy mắt va vào Sở Ly, ầm, một tiếng vang trầm thấp sau này, Sở Ly bay ra ngoài, ba người trên không trung dừng lại, bọn họ nhìn xuống va tiến vào trong rừng cây Sở Ly. Sắc mặt âm trầm, ba người có thể cảm giác được Sở Ly căn bản không có bị thương. Chỉ là thuận thế mà động hóa đi bọn họ cuồng bạo một đòn. Nhìn dáng dấp muốn chạy. Hơn nữa ba người cùng đánh hình thành sét đánh dĩ nhiên không có thể làm hắn tê dại không thể động. Sở Ly, ngươi muốn chạy trốn sao? Tống Chi Phàm quát lên. Hắn dự định nhường Tống Tư Tổ ba người cuốn lấy Sở Ly. Hắn tìm cơ hội mà động. Một khi Sở Ly lộ ra vẻ mỏi mệt. Đồ Long đao liền chém qua đi. Một đòn giết chết. Tống Tư Tổ ba người nhưng là hàng đầu thiên nhân. Ba người cùng đánh uy lực càng là tăng vọt mấy lần. Tuyệt đối không phải Sở Ly có thể đối đầu. Muốn đối phó chính mình trước tiên muốn qua ba người bọn họ một cửa. Mà hắn cũng không lo ba người không xuất lực. Bọn họ chính là phụng tổ sư mệnh lệnh lại đây bảo vệ mình. Sở Ly hừ nói. Còn có thiên nhân bảo vệ. Trường sinh giáo quả nhiên bất phàm. Người biết liền được. Tống Chi Phàm rên một tiếng. Ngày hôm nay ngươi là chính mình đến tìm chết, không oán được người khác. Ầm ầm ầm, Sở Ly cùng Tống Tư Tổ ba người liên tục va chạm ba lần. Ánh xanh lấp lóe liên tục, bốn người trên không trung vừa bay một đuổi theo. Sở Ly không ngừng mà thông qua lùi về sau đến dỡ sức lực. Tống Tư Tổ ba người cùng đánh hình thành trưởng lực mang theo sấm sét uy lực. Hơn nữa, sấm sét càng ngày càng mạnh mẽ, phảng phất thiên lôi hạ xuống. Này đúng là bọn họ ba cái đòn sát thủ. Cho dù ở thiên ngoại thiên cũng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hiếm có đối thủ. Vì lẽ đó Tống Vô Kỵ mới phái bọn họ xuống dưới bảo vệ Tống Chi Phàm. Đáng tiếc bọn họ đụng với Sở Ly. Mỗi một đạo sét đánh chui vào. Đầu óc hư không vô thượng kim cương liền mở mắt ra. Giữa hai tay lôi châu lưu động. Trong thân thể lôi điện chi lực đột nhiên tiến vào lôi châu bên trong. Lôi châu biến hóa lam một tia. Tuy rằng này một tia cực kỳ yếu ớt. Sở Ly có đại viên kính trí nhưng có thể nhìn ra rõ ràng. Khó mà nhận ra này một tia tăng cường một khi thả ra. Quy lực cũng đầy đủ kinh người. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Tống Tư Tổ ba người không tin tà đánh mạnh. Ba người thả ánh xanh càng ngày càng mạnh mẽ. Hầu như cùng sấm sét không khác. Sở Ly không ngừng mà bay ngược. Một lần lại một lần bị đánh bay. Tống Chi Phàm nhìn ra mặt mày hớn hở. Cả người căng thẳng tìm kiếm cơ hội. Tống Tư Tổ ba lòng người nhưng không ngừng chìm xuống. Sở Ly như vậy bay ngược căn bản không phải bị thương. Mà là tá lực. Hơn nữa ba người sức mạnh sấm sét căn bản không có phát huy tác dụng. Đây chính là trong trời đất sức mạnh mạnh mẽ nhất. Này Sở Ly vì sao có thể chống lại được? Phốc. Sở Ly bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Nghiêng bay ra ngoài, Tống Chi Phàm vui mừng khôn xiết. Sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Sở Ly, một chưởng gạt về hắn cổ. Sở Ly lấy tay ở sau, nhẹ nhàng một chưởng đón nhận. Ầm, hai chưởng tương giao, Tống Chi Phàm giống như bị sét đánh, tóc bá dựng thẳng lên đến. Sở Ly theo lại một chưởng vỗ ra, bầu trời một vệt ánh sáng màu vàng rơi xuống, ngưng vì là một dấu bàn tay đánh trúng Tống Chi Phàm ngực. Ầm, Tống Chi Phàm thẳng tắp bay ngược ra ngoài, hắn lại không bị thương, thân có bảo y hộ thể, không sợ sấm sét, cũng tản đi Sở Ly hơn nửa trưởng kinh, lại thêm chi có hộ thể thần công, lần thứ hai bù đắp hơn nửa, muốn một trưởng trực tiếp trọng thương hắn cần cực thời cơ tốt. Dừng tay, Tống Tư Tổ ba người sốt sáng, che ở Tống Chi Phàm trước người. Sở Ly trong đầu ba đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Ầm, Tống Tư Tổ ba người đều cả người run lên, vai nổ tung, bột phấn tung bay. Sở Ly cau mày, ba tên này dĩ nhiên cũng mang theo hộ thần bội. Hắn lại một chưởng vỗ ra, một vệt ánh sáng màu vàng theo bầu trời rơi xuống ngưng tụ thành chưởng ấn, trực tiếp rơi xuống Tống Chi Phàm phía sau lưng. Ánh sáng màu vàng theo bầu trời trực tiếp rơi xuống, Tống Tư Tổ ba người căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn họ cùng ánh sáng màu vàng trong lúc đó cách Tống Chi Phàm. Xì, Tống Chi Phàm một chưởng vỗ ra, Đồ Long đao chưởng lực cắt vô thượng kim cương chưởng kinh. Trên người lôi sức lực bị đuổi tản ra, hắn khôi phục hành động, tức giận cực điểm. Ngự lôi bảo y bị Sở Ly nắm lấy nhược điểm, bị lấy ám hại, hắn liền không để ý lúc trước dự định, không còn tùy thời mà động, trực tiếp cùng Tống Tư Tổ ba người vây công. Sở Ly thân ở ba người vây công bên trong thành thạo điêu luyện, cũng không ngừng lùi về sau. Ồ, Tống Chi Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện mình mọi người dĩ nhiên bị rơi vào một tòa trận pháp. Xung quanh linh khí đột nhiên biến mất, phảng phất trở lại hậu thiên cao thủ cảnh giới. Tống Tư Tổ ba người cũng có này cảm giác, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lại cười gan. Sở Ly, ngươi đây là trận pháp gì? Tống Chi Phàm người nhẹ nhàng lùi về sau, mở ra một khoảng cách. Sở Ly dù bận vẫn ung dung mỉm cười. Tiệt Nguyên trận, Tống Chi Phàm hừ nói. Quả nhiên xứng đáng là Tiệt Nguyên trận. Chúng ta mượn không đến linh khí. Ngươi có thể, tự nhiên có thể, Sở Ly nói. Ha ha, buồn cười, Tống Chi Phàm cười gằn lắc đầu. Ngươi cho rằng bản tọa không hiểu Tiệt Nguyên trận, chính ngươi cũng rơi vào đến. Vậy chúng ta liền nhìn ai trước tiên tiêu hao đơn thuần nội lực đi. Hắn dứt lời một chưởng vỗ đến, dùng nhưng vẫn là Đồ Long đao. Tựa hồ không để ý chút nào Tiệt Nguyên trận, không sợ nội lực khô cạn. Sở Ly cau mày, quét một chút hắn kim quan. Này kim quan cùng hắn huyền quy thuẫn tương tự, đều có thể tích trữ chữ nội lực. Cũng thật là phiền phức. Bất quá đối với Tống Tư Tổ ba người nhưng không ổn. Bọn họ cũng không có mang như bảo vật này. Liền người nhẹ nhàng lùi về sau. Xì xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm ỷ vào chính mình có kim quan, không chút nào lo âu nội lực khuyết thiếu, liều mạng triển khai Đồ Long đao. Muốn cho Đồ Long đao ở trong thực chiến tăng lên. Đồ Long đao tốt nhất tăng lên phương pháp chính là thực chiến. Tống Chi Phàm chắc cho dù Sở Ly không có chính mình như vậy bảo vật, nhất định sẽ trước tiên không chịu được nữa. Sở Ly ở Đồ Long đao điên cuồng tấn công bên dưới bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Trình Hạo. Trình Hạo mạnh mẽ một chưởng vỗ ra, cùng Sở Ly vô thượng kim cương nắm chạm vào nhau sau này. Hắn bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt ba người liên thủ bị phá vỡ. Tống Tư Tổ cùng Quách Trường Kinh thấy tình thế không ổn bận bịu đuổi theo hướng về Trình Hạo. Phải tiếp tục liên thủ. Sở Ly một tránh khỏi Tống Chi Phàm Đồ Long đao, vô thượng kim cương nắm đánh trúng Quách Trường Kinh. Quách Trường Kinh lần thứ hai bay ra ngoài. Các ngươi đi trước, Tống Chi Phàm quát lên. Hắn quỷ ảnh giống như lóe lên đến Sở Ly phía sau. Đồ Long đao cắt ra, thật nhanh như điện, thiên thần trận thôi phát đến cực hạn, mơ hồ ngăn cách không gian, không cho Sở Ly di động. Sở Ly xoay người đón nhận, ầm, hai chưởng tương giao, hai người đều thối lui một bước. Tống Tư Tổ ba người một lần nữa hợp thành đồng thời. Lần thứ hai phát sinh ánh chớp. Ầm, Sở Ly bay ngược ra ngoài. Lần thứ hai va về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm cười gằn vung trưởng đón nhận. Ầm, Tống Chi Phàm bay ngược ra ngoài. Tóc lần thứ hai dựng thẳng lên. Sở Ly một bước vượt đến phía sau hắn. Lại một trưởng vỗ hướng về bả vai hắn. Vẫn cứ mang theo sấm sét. Lôi châu dĩ nhiên phát động. Ầm, Tống Chi Phàm rốt cục phun ra máu. Sở Ly lấy tay bắt được Tống Chi Phàm. Đột nhiên kéo một cái. Hai người trong nháy mắt biến mất. Không thấy tăm hơi. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một cái thung lũng. Sở Ly bên hông hàn quang lóe lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.